Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 776, chương 778, ta muốn ăn thịt thịt. Thạch Hạo cất bước đi về phía trước tiến vào thái cổ di chủng trong đám. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chảy nước bọt đánh giá các loại thái cổ di chủng. Thái cổ di chủng nhóm nhìn thấy tự mình trong địa bàn xâm nhập vào nhân tộc, lập tức từng cái trợn mắt nhìn, 10 điểm không thân thiện nhìn xem Thạch Hạo. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thế nhưng là dẫm qua giới, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Thiểm điện điêu run rẩy xông lại, giữ chặt còn muốn hướng tiến vào đi Thạch Hạo, sau đó mặt mũi tràn đầy cười bồi nhìn xem chu vi thái cổ di chủng. Mọi người bớt giận, đây là bằng hữu ta, hắn chính là hiếu kỳ nhìn một chút mà thôi, chúng ta lập tức liền đi. Thạch Hạo phất tay vứt bỏ thiểm điện điêu bắt lấy tự mình cánh tay móng vuốt, sát nước bọt nói, đi cái gì đi, nơi này có nhiều như vậy ăn ngon, khẳng định đến ăn đủ vốn lại đi, các người những này hình người cũng ngồi xổm đi một bên. Ta nhưng ăn không nổi hình người, những này chim thú một loại đều là tốt, chờ ta nấu nước nóng, đem các ngươi cũng cho một nồi quái. Thiểm điện điêu nhìn xem chu vi cả đám đều tức nổ phổi thái cổ di chủng, trong lòng kêu rên không ngừng, quả nhiên xảy ra chuyện, cái này hung tàn hùng hài tử, liền không biết rõ cái gì nên nói cái gì, không nên nói sao? Ngươi không nhìn bốn phía đều là thái cổ di chủng, ngươi thật còn dám nói lời như vậy, liền không biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Thạch Hạo nhường ngồi xổm một bên hình người thái cổ di chủng lập tức liền bị tức nổ phổi. Ua, vậy mà tới cái mắt không mở ra hỏa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, còn để cho ta ngồi xổm đi một bên, vậy ta liền để ngươi nằm trên mặt đất đi. Hình người thái cổ di chủng trên thân cường đại khí tức tỏa ra. Trên thân lít nha lít nhít hiện đầy phù văn. Tại phù văn gia trì dưới, hình người thái cổ di chủng nhục thân bắt đầu bành trướng. Xương cốt cũng phát ra rắc rắc thanh âm, dần dần bành trướng thành một cái cự nhân bộ dáng. Biến thành cự nhân thái cổ di chủng vung hai nắm đấm vuốt bộ ngực của mình. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, gục đầu xuống khinh bỉ nhìn xem Thạch Hạo, nhân tộc tiểu thí hài nhi, để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Hiện tại ta, nhục thân lực lượng thế nhưng là có thể so với vai thuần huyết thái cổ di chủng. Giống, cự nhân hung hăng một cước dẫm hướng Thạch Hạo, Thạch Hạo nhìn xem rơi xuống bàn chân, hai tay hướng lên vung ra. Đem cự nhân rơi xuống bàn chân nâng ở không trung, liền ngươi điểm ấy lực lượng, còn muốn để cho ta kiến thức cái gì là lực lượng. Ngươi chớ có trêu, vẫn là nhìn ta để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính đi. Thạch Hạo hai tay, dùng sức bắt lấy cự nhân ngón chân, đột nhiên dùng sức quơ múa, vậy mà đem cự nhân nâng lên chụp về phía mặt đất. Chu vi thái cổ di chủng nhanh chóng lui lại, trong nháy mắt nhường ra một mảng lớn đất trống. Một tiếng ầm vang, cự nhân bị trọng trọng đập xuống đất, mặt đất một trận sương mù bay lên, thế mà trên mặt đất ném ra một cái to lớn hố. Chu vi thái cổ di chủng hoàn toàn sửng sốt, nhìn thấy thời điểm nhãn thần cũng thay đổi. Đây là nhân tộc sao? Lại có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng. Đơn giản có thể so sánh thuần huyết chân hống, thật sự là thật là đáng sợ. Đậu đen rau muống, nhân tộc đây là muốn hướng nhục thân lực lượng phương hướng tiến hóa sao? Bằng không tại sao có thể có dạng này nhân tộc, như thế lực lượng cường đại, nhưng chúng ta những này thái cổ di chủng làm sao chịu nổi a? Tại thái cổ di chủng nhóm tiếng nghị luận bên trong, Thạch Hạo đột nhiên vọt ra ngoài, nhảy đến cự nhân trên đầu, vung lên song quyền, hướng về phía cự nhân đầu đập xuống. Phanh phanh hai tiếng, cự nhân phát ra một trận rú thảm, đầu lâu lên huyết dịch cuồng phún, thân thể giống xì hơi mà khí cầu đồng dạng nhanh chóng thu nhỏ. Là biến trở về vừa rồi như vậy lớn nhỏ lúc, hình người thái cổ di chủng đã tắt thở. Rất nhiều vừa rồi muốn cứng rắn thạch hạo thái cổ di chủng. Giờ phút này chỉnh tề hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt mới vừa rồi không có xúc động đi lên, bằng không chết chính là mình. Thạch hạo vênh vang đắc ý vỗ vỗ tay, kiến thức đến cái gì là lực lượng chân chính đi. Không phải ta nói các ngươi, thật muốn so lực lượng của thân thể, các ngươi ở đây đều là đồ ăn, trừ phi có đứng đắn thuần huyết thái cổ di chủng xuất hiện. Không phải vậy, các ngươi những này không đứng đắn thái cổ di chủng cũng chỉ có thể bị ta ăn hết ăn hết. Ngao giống, cái này nhân tộc quá phách lối. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta nhiều người như vậy không cần sợ hắn, nhất định có thể giết chết hắn. Đối mọi người cùng nhau xông lên, giết chết cái này ghê tởm nhân tộc, nhóm chúng ta thái cổ di chủng tôn nghiêm không thể xâm phạm. Ta ghét nhất huyết thống luận, nhóm chúng ta không phải thuần huyết thì thế nào? Thuần huyết chính là mạnh hơn chúng ta, thế nhưng là đã cơ bản không tồn tại. Nhóm chúng ta chính là thái cổ di chủng đại biểu, một đám thái cổ di chủng phóng xuất ra các loại phù văn, khí thế hung hăng phóng tới thạch hào, thiểm điện điêu hóa thân một đạo thiểm điện, thật nhanh lẻn đến bên ngoài, nhảy đến đại hồng điểu trên lưng. Ngươi xem, hung tàn hùng hài tử đại năng tìm đường chết, trêu chọc nhiều như vậy thái cổ di chủng. Hắn khẳng định sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Chạy cái gì chạy? Bọn hắn đều là đến đưa đồ ăn. Chúng ta đi tìm một chút nước, sinh hoạt lò nấu rượu, chờ lấy ăn tiệc đi. Đại hồng điểu vỗ cánh bay lên, mang theo thiểm điện điêu đi tìm nguồn nước. Từ không trung nhìn lại, thạch hạo chỗ kia một mảnh khu vực bên trong, các loại phù văn bảo quang hòa với bụi mù bay lên. Thạch hạo bị dìm ngập ở trong đó, căn bản nhìn không thấy thân ảnh. Nhưng là ở mảnh này đại chiến khu vực bên trong, thỉnh thoảng có thái cổ di chủng thân thể bay ngược mà ra. Những cái kia bay ngược mà ra thái cổ di chủng, trên cơ bản cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Xem ra mặc dù không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Thiểm điện điêu trong lòng một trận kinh ngạc, chúng ta gặp đến cùng là cái dạng gì hùng hài tử nha? Cái này cũng tàn bạo quá phận, ta liền không có gặp qua dạng này hung tàn người, ngươi bây giờ chẳng phải đụng phải. Cái này hùng hài tử thế nhưng là nhân tộc cực phẩm, về sau tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, ngươi là không có nói đến hắn đột phá lúc khí thế. Cái kia có thể xưng kinh thiên địa khóc quỷ thần, trong cơ thể hắn vậy mà dựng dục thần thai. Chúng ta hào hào đi theo hắn lăn lộn đi, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đại hồng điểu dương dương đắc ý nói, thiểm điện điêu ngây thơ gật đầu, lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía chiến trường khu vực. Đã có không ít thái cổ di chủng chạy tứ tán, còn lại đều là muốn chạy trốn mà trốn không thoát, chỉ có thể cắn răng ra sức cùng thạch hạo chiến đấu. Cũng không lâu lắm, toàn bộ khu vực cũng yên tĩnh trở lại. Trong tràng đứng thẳng chỉ có thạch hạo một người, nhiều loại thái cổ di chủng ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thạch hạo. Thạch hạo chùi miệng bên cạnh nước bọt. Trùng không bên trong đại hồng điểu hô to, tiểu hồng, nhanh đi làm nước đến, đốt lên nồi làm một nồi quái a, đánh nửa ngày đều đói bụng, ta muốn ăn thịt thịt bổ thân thể. Nằm một chỗ thái cổ di trùng phát ra trận trận gào thét, từng cái kêu trời trách đất hướng thạch hạo cầu xin tha thứ, cầu thạch hạo buông tha bọn hắn. Thạch hạo đung đưa đầu nói, không được. Các người ai cầu xin tha thứ đều vô dụng, tiến vào ta trong nồi, cũng chỉ có thể là thịt của ta, một khối cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, thịt thịt cũng đến ta trong chén đến, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.